Chương 785, ba cố lưu tình. Chương 785, ba cố lưu tình. Trương Tường nắm ai tay trái, đi tới kia trống trải ngoài phòng khách. Bởi vì, từ lúc hơn 20 phút trước, kia nguyên bản ở trong đại sảnh cùng đợi cứu viện mười mấy người, khi biết gian vật trong tay đúng tạc đạn sau đó, sớm đã là chạy sạch sẽ. Mà không có ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, trước mắt xuất hiện gian thân ảnh tới. Đang ở ai muốn chạy tới thời điểm, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày một cái. Bởi vì, ở tinh thần của hắn trong cảm giác, cũng là cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ buông lỏng từ gian trước mặt cách đó không xa toái trong đống đá truyền đến. Mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường dự cảm trở thành hiện thực. Mà kia một tia nhỏ nhẹ buông lỏng, cũng là nhanh chóng biến thành tai nạn, kia chẳng qua là một khối nhỏ cục đá vụn thả lỏng cởi mà thôi, nhưng là đưa tới toàn bộ đống đá vụn lở. Nhất là đó đã là sụp đổ hơn phân nửa lầu hai sàn nhà, thì là lại một lần nữa địa hãm sập xuống. Không được Trương Tường sắc mặt một bên, cả người nhanh chóng một cái tốc biến, đi tới ai bên người. Sau đó, hắn rất nhanh mấy bước mà đi tới gian bên người. Mà vào lúc này, gian cũng là phát hiện kia bắt đầu rơi xuống đống đá vụn. Nàng mặt sắc biến đổi, liền ôm kia trong lòng chứa lựu đạn bánh gà tổ hộp, liền hướng phía sau cấp tốc lui lại đi. Thế nhưng, nàng cũng là xem thường một lần này sụp đổ, không chỉ có số lượng đủ có vài chục viên chân nhỏ có nắm tay, lớn đến thư bổn nhất kích cỡ tương đương cục đá vụn, từ trên lầu rớt xuống. Ngay cả kia sụp đổ hơn phân nửa, nửa y đi theo ở đống đá vụn trên một khối toái thạch bản, cũng là chợt một cái bung lỏng, toàn bộ than sụp xuống. Mà khối kia đường kính ước chừng chừng hai thước bất quy tắc toái thạch bản rớt xuống địa phương, thì vừa vặn thật là gian né tránh phương hướng. Nhìn dưới bàn chân từng bước phóng đại bóng ma, gian mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, nàng liền sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì, nàng vô luận như thế nào, đều là không có khả năng chạy trốn ra một khối này toái thạch bản oanh kích khoảng cách. Khối kia than sụp xuống đa phiến, đã là đi tới đỉnh đầu của nàng trên cách đó không xa, chỉ cần tiếp qua nửa giây, nàng cũng sẽ bị khối kia toái thạch bản cho đập trúng. Sau đó, trực tiếp bị áp đảo ở phía dưới, bị này tiếp tục lăn xuống cục đá vụn cho vùi lấp. Tâm tình tuyệt vọng, trong nháy mắt hiện lên lên tim của nàng. Bất quá, chính là vào lúc này, nàng cũng là phát hiện, ở khóe mắt nàng dư quang chỗ, một đại nhất nhỏ hai cái thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại mình cách đó không xa. Nàng không biết đối phương rốt cuộc là người nào. Thế nhưng, nàng kia hiền lành tính cách, cũng là không muốn để người vô tội cũng cuốn vào. Đừng tới đây nàng chỉ tới kịp hô lên một câu như vậy mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nàng liền ngây dại. Bởi vì, đang ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh kia cũng đã là xuất hiện tại trước người của nàng. Sau đó, cái kia tương đối thân ảnh cao lớn, liền giơ lên mình tay trái. Tiếp lấy đón lấy, hắn dĩ nhiên là tiếp nhận kia một khối đường kính ước chừng chừng hai thước, chỉ là trọng lượng liền tiếp cận một tờ N nửa toái thạch bản tới. Mặt khác một ít cục đá vụn đánh tới kia bị Trương Tường chống toái thạch bản trên, phát ra phanh, phanh thanh âm. Thế nhưng, ở một khối này toái thạch bản dưới Trương Tường đám người, cũng là một điểm sự tình cũng không có. Không có sao chứ? Trương Tường mang theo một tia lo lắng hướng lên trước mắt, có chút đứng ngẩn ngơ ở gian hỏi. Mà vào lúc này, gian cũng rốt cục nhận ra Trương Tường thân phận tới. Ngươi là hí nạ cậu gian ở sững sờ sau một hồi, đột nhiên phản ứng lại, hô lên nàng đệ nhất chứng kiến Trương Tường, từ số dạ kia đạt được đến tin tức. Ngươi còn nhớ ta không vậy cũng tốt, ta không cần giới thiệu nữa. Trương Tường sờ lỗ mũi một cái nói. Nói thật, hắn vừa mới còn tưởng rằng được một lần nữa giới thiệu mình một chút đây. Dù sao, bọn họ song phương cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, ai cũng là lên tiếng. Được rồi, ngươi có thể mang trong tay ngươi chống đá phiến vứt bỏ. Sụp xuống đã là kết thúc, ngươi còn dự định đùa bỡn chơi sao? Ai sức chịu đựng thập phần cường đại mà tiếp nhận rồi Trương Tường kiết như siêu nhân sức mạnh bình thường, có chút tức giận hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường thì tựa hồ là từ ai trong giọng nói, nghe được một từng tia nổi máu ghen cảm giác tới. Nhưng lập tức, cái này liền bị hắn bỏ đi. Bọn họ hiện tại chỉ là đã gặp mặt mấy lần, hơn nữa ở nguyên tắc trong, ai nhưng là sở hữu nữ vương tính nết nữ nhân à, làm sao sẽ dễ dàng như vậy sẽ thích chính mình. Đồng thời, còn ghen tị nhưng Trương Tường không biết là, trên thế giới sự tình, có đôi khi chính là như vậy được sai lầm. Chỉ cần duyên phận tới, xem vừa mắt, nhất kiến trung tình liền không phải đúng không thể sự tình. Chớ nói chi là, Trương Tường đã là ở bất chi bất giác, ở ai bất lực nhất ba lần trong tuyệt cảnh, đều là giúp đỡ nàng đi ra tuyệt cảnh. Một lần đúng đưa nàng từ bởi vì ăn áp tờ tờ ít 4869, thân thể thu nhỏ mà phát ra suất cao, kém chút không có ngủm thời điểm, chính là Trương Tường đưa nàng mang về nhà bên trong, theo sổ dạ các nàng tất lòng chiếu cố của nàng. Tuy là nha nàng tỉnh sau khi đến, phát hiện mình quần chip cùng nhịt ngực gì gì đó, đều bị Trương Tường hảo tâm thay đổi. Mà đổi thành bên ngoài một lần, thì là ở trước đây không lâu, ở nàng gặp phải tổ xì kỳ thời điểm, khích lệ nàng. Để cho nàng đi ra trong nội tâm khốn cảnh, không hề sợ hãi như vậy hắc y tổ xì kỳ mà sau cùng một lần, chính là một lần này. Ở nàng gần Tân Lâm tử vong, ở nàng đã là tiếp nhận rồi tàn khốc vận mệnh, gần trong bóng đêm kết thúc chính mình một tiếng thời điểm. Đúng Trương Tường phá khai rồi kia vây khốn của nàng hắc ám, cho nàng mang ánh sáng tới rõ ràng, để cho nàng một lần nữa mà hoán phát khởi hy vọng tới. Cũng vì vậy, Trương Tường ở bất chi bất giác, đã là hoàn toàn mà đi vào nàng kia phong bế nội tâm. Cho nên, nàng khi nhìn đến Trương Tường cùng gian như vậy ôn hòa vừa nói chuyện ngự thời điểm, cũng là cảm thấy một từng tia nổi máu ghen cảm giác, tức giận lên tiếng. Nhưng lập tức, nàng liền phát hiện mình dị trạng, lại đúng có chút bối rối đứng lên. Bởi vì, ở hắc y ngăn cản dưới bóng mờ, nàng còn không có làm xong tiếp thu một đoạn tình cảm chuẩn bị. Mà đang ở ai còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, nghe ai thoại ngữ, Trương Tường cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không biết mình như thế nào đắc tội nàng. Được rồi, Trương Tường vừa nói, một bên cũng là tay trái một cái dùng sức, đem trong tay mình khối kia trọng toái thạch bản cho ném ra ngoài. Khối kia toái thạch bản đánh tới trên mặt đất. Nhưng bởi Trương Tường không chế lực cường đại duyên cớ, cũng là cũng không có phát sinh bao lớn thanh âm tới. Đợt cầu thả, cầu đặt, cầu thả, cảm tạ đại gia ủng hộ.